Dạ o sẽ bị cắn. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm, editor, lầu trên có XB, beta, cá, Lâm giữ lui về sau một bước, đi ra khỏi hàng của Omega. Lớp trưởng Đào Hoành giật chú ý tới, thấy sắc mặt Lâm giữ trắng bệch, lo lắng hỏi, có phải là sợ máu không? Bị dọa choáng à? Lâm giữ lắc đầu một cái. Tôi không sao, một tí là hết thôi. Nói rồi, ánh mắt cậu lần thứ hai hướng về phía Đoạn Từ. Đoạn Từ đã lấy xong máu. Hắn dùng rượu sát trùng rồi ấn lại cánh tay. Đi đến chỗ kiểm tra thứ hai. Lâm giữ như thể ngửi thấy được hương rượu lẫn vào mùi máu. Cảm giác càng muốn ăn hơn. Lâm giữ liếm môi một cái. Khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi môi vẫn đỏ. Biểu tình có chút ngẩn ra. Biểu hiện của bệnh, Đào Hoành giật sợ cậu ngất. Liền vội vàng tới đỡ, đưa người tới phòng nghỉ ngơi cách vách, là thiếu máu, cậu trước tiên cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi nói với bác sĩ một tiếng. Lâm giữ ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn cửa, cậu sao lại có suy nghĩ muốn hút máu người cơ chứ? Sẽ không phải, muốn nhập ma chứ? Lâm giữ sợ hãi khiến mặt mày càng trắng hơn. Lúc này, cô y tá ôm một cái hộp lớn đầy ống nghiệm chứa máu đi ngang qua phòng nghỉ ngơi. Lâm giữ nhìn máu tươi trong ống. Tia kích động vừa nãy như biến mất. Cậu lại nhìn tới cánh tay trắng nõn của cô y tá. Cũng không thấy có dục vọng muốn hút máu nào. Lâm giữ mê man mà sờ sờ bụng. Chẳng lẽ là bởi vì đói bụng sao? Do không ăn điểm tâm, cậu lật qua lật lại chiếc nhẫn chứa đồ. Tìm thịt khô, chậm rãi mài răng, đang gặm gặm thì lại thấy một cô y tá khác mang hộp lớn đầy ống nghiệm chứa máu đi qua ngang qua cửa. Tay chân Lâm giữ liền trở nên cứng ngắc, tia kích động kia lại tới nữa rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào ống nghiệm đựng máu, ngay lập tức đã có thể phân biệt rõ ràng cái nào là của Đoạn Từ. Là ống thứ nhất, hàng thứ hai, chỉ có máu của Đoạn Từ là khác biệt, có thể làm nổi lên dục vọng trong cậu. Mí mắt Lâm giữ giật lên, nếu quả thật bị nhập ma, chẳng lẽ còn phân biệt được cả đối tượng nữa sao? Ví dụ như muốn ăn vì thông minh, bởi vì đẹp trai, to cao một chút, Lâm giữ do dự, lấy điện thoại ra bấm gọi cho tên đồng bọn duy nhất đang bị nhập ma. Tít tít, khi cậu sắp chuẩn bị ngắt kết nối thì đầu kia đã bắt máy. Alo, chữ alo được kéo dài âm cuối, mang theo hàm xúc câu dẫn. Vừa nghe Lâm giữ liền biết, đây là cha của Bạch Ly. Bạch Hồ, Hồ thúc thúc, cháu là Lâm giữ. Bạch Hồ nở nụ cười nhẹ. Ta biết, tiểu Lâm tử sao đột nhiên lại gọi điện tới vậy con? Muốn tới chơi hả? Không phải ạ. Lâm giữ dừng một chút, hỏi, Bạch Ly hiện tại thế nào rồi ạ? Cháu đã biết chuyện rồi sao? Bạch Hồ quay đầu liếc nhìn con cáo nào đó đang co quắp trên giường. Chậm rãi nói. Rất tốt, vẫn còn ăn, uống, ngủ nghỉ được. Lâm giữ hỏi, cậu ấy bây giờ có thể nói chuyện được không vậy thúc? Cháu muốn hỏi cậu ấy chút chuyện. Được, để ta đưa điện thoại cho nó. Bạch Hồ ném điện thoại qua cho Bạch Ly. Bạch Ly dương mắt, lộ ra con ngươi màu đỏ tươi. Bắt thấy điện thoại di động, giọng nói có chút nghẹn khan. Có chuyện gì thế? Lâm giữ trong lòng hồi hộp. Bạch Ly trước kia là đứa có tính khí táo bạo nhất. Chỉ có đánh người khác đến khóc, chứ không có khả năng khóc. Còn cậu, trước đây đối với máu của con người không có hứng thú. Nhưng hiện tại lại nuốt nước miếng ửng ực rồi. Lâm giữ không tiện trực tiếp hỏi cảm giác của Bạch Ly khi nhập tâm ma. Không thể làm gì khác hơn là vòng vo tam quốc. Trước tiên hỏi han quan tâm một chút, bây giờ cảm giác của cậu thế nào rồi? Bạch Ly thở dài một hơi, khó chịu lắm, biết thế ban đầu tôi đã không động thủ với hai kẻ cướp bóc kia. Nếu không động thủ thì bây giờ tôi cũng sẽ không rơi xuống hố bùn như thế này. Tôi nên đem bọn họ giao cho chú cảnh sát mới đúng. Thấy được Bạch Ly một chốc không dừng được, Lâm giữ không thể làm gì khác là đánh gãy. Hỏi, trước khi cậu nhập ma có dấu hiệu gì không? Ví dụ như là cảm thấy tên con người kia thật thơm chẳng hạn. Dấu hiệu, Bạch Ly ngẫm lại chuyện ngày đó phát sinh. Sâu kín nói, tôi chính là đi đường thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chỉ có điều ra tay hơi nặng. tôi khổ quá mà, tôi không nên động thủ với bọn họ. Bạch Ly nói mãi liền khóc lên. Lâm Dữ rơi vào trầm tư. Không có dấu hiệu, vậy đến cùng cậu đang xảy ra chuyện gì đây? Bác sĩ, Lâm Dữ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Chú giúp cậu ấy kiểm tra sức khỏe nhé. Đào Hoành giật đi vào. Theo phía sau là Quý Phong mặc áo blau trắng. Mắt Lâm Dữ sáng lên. Chờ Đào Hoành giật đi mới kêu. Quý thúc thúc, Quý Phong đánh giá Lâm Dữ từ trên xuống dưới. Đứng lên để ta xem một chút. Lâm Dữ đứng lên, Quý Phong ướm thử chiều cao của hai người. Xác nhận cậu đã lớn hơn chút. Con cao lên rồi, Quý Phong chua xót hỏi. Vậy ra con đã tìm được rồi à, người kia là ai? Lúc này mới qua bao lâu đâu cơ chứ? Không phải sắp sửa bị lừa gạt chạy mất rồi hay sao? Người kia, Lâm Dữ chớp mắt, nhớ tới lúc lớn lên. Đoạn Từ đều ở bên cạnh cậu. Con có gần đây thân thể cậu thường xuyên kỳ kỳ quái quái. Trong đầu bỗng có ý tưởng. Cho nên, cơ duyên lớn lên là với người. Là Đoạn Từ, Lâm Dữ nheo mắt lại. Làm sao thúc biết là người? Ý thức được mình nói lỡ miệng. Quý Phong vội vã lấp liếm. Hai ngày trước ta nghe cửu đội trưởng nói. Y hoài nghi cơ duyên của con là người. Vậy nên ta cũng hoài nghi. Nghe nói như thế, Lâm Dữ càng khẳng định. Đoạn Từ chính là cơ duyên của mình. Bây giờ đầu óc Lâm Dữ rất hỗn loạn. Căn bản không hoài nghi Quý Phong đã sớm biết chuyện này. Cậu thấy hơi khó để tiếp thu việc này. Con đi gọi cho cửu cha một chút. Quý Phong chủ động nói. Vậy con gọi ở đây đi. Ta ra bên ngoài nhìn một chút. Lâm Dữ bấm số của cửu cha. Nghiêm mặt hỏi. Mấy người tại sao lại phải gạt con? Phượng Cửu mới vừa tỉnh ngủ. Phản ứng chậm chạp, gạt cái gì, Lâm Dữ chất vấn, gạt chuyện cơ duyên của con là một con người. Phượng Cửu kinh sợ ngồi bật dậy. Con biết rồi sao? Dạ, Lâm Dữ buồn bực đáp một tiếng. Các người tại sao không nói sớm cho con biết, để cho con còn chuẩn bị tâm lý nữa chứ? Phượng Cửu thở dài, bạch ba của con không cho. Hai người bọn họ cũng không thể tiếp thu được chuyện này. Một đứa nhóc loài người. Lại muốn bắt cóc nhãi con của bọn họ đi mất. Lâm Dữ thấp giọng hỏi. Không có cách khác sao? Tâm tình cậu chìm xuống. Phượng Cửu còn tưởng rằng Lâm Dữ đang giận dỗi vì bị y lừa. Vội vàng xin lỗi. Bảo bối. Xin lỗi con không thích tên con người kia sao? Lâm Dữ không lên tiếng. Nếu không thích thì đã tốt rồi. Nói không chừng cậu còn có thể tàn nhẫn muốn ăn. Phượng Cửu đem biểu hiện trầm mặc của cậu nhận định thành câu trả lời. An ủi, vậy để ba tới đón con về nhà nhé. Cơ duyên cũng không cần nữa. Thật vất vả mới biết cơ duyên là cái gì. Lâm Dữ không cam lòng từ bỏ. Cậu thở ra một hơi. Con muốn ở lại thêm một thời gian để xem tình hình một chút. Nói không chừng sẽ có biện pháp khác. Phượng Cửu khuyên nhủ, không cần phải miễn cưỡng chính mình đâu con. Cứ từ từ mà làm. Dạ, Lâm Dữ cúp điện thoại. Mở cửa cho Quý Phong vào. Thấy Lâm Dữ sầu não. Quý Phong giật giật khóe miệng. Không biết nên nói gì. Quý Phong không ngờ rằng nói chuyện yêu đương cùng nhân loại lại tạo cho Lâm Dữ đả kích lớn như vậy. Chẳng lẽ là tên con người kia có vấn đề. Đừng nói là tiểu tử thối Quý Hoàng đấy nhé. Quý Phong hít vào một hơi. Nhanh chóng hỏi, Lâm, ta có thể biết người kia là ai không? Là, Lâm Dữ dừng một chút, chưa có nói ra tên của Đoạn Từ. Con cũng không dám xác định, cậu sợ bọn họ sẽ ra tay với Đoạn Từ. Lâm Dữ sẽ không nói dối. Quý Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, than thở, không xác định cũng không sao. Bây giờ vẫn còn sớm. Không vội, Lâm Dữ rầu rĩ không vui nói. Bây giờ con trở về phòng học đây. Chờ một lát còn có tiết học. Được, chờ Lâm Dữ rời đi. Quý Phong gọi điện thoại cho Trung Trung. Trung lão sư, tôi là chú của Lâm Dữ. Muốn hỏi gần đây nó có biểu hiện như thế nào? Lâm Dữ căn bản không có kiểm tra sức khỏe. Rời phòng y tế sớm nhất. Trên hành lang, học sinh ban 2 và ban 3 đang xếp hàng. Quý Hoàng cười nói, kết thúc nhanh như vậy hở? Lâm Dữ dường như không nghe thấy, rũ đầu đi về phòng học. Quý Hoàng ngẩn người, quay đầu phát hiện Lư Thanh Vận chào hỏi với cậu. Lâm Dự cũng không đáp lại. Quý Hoàng vội vã nói cho Đoạn Từ. Lão Đoạn, bé con nhà cậu ngày hôm nay có gì đó không đúng nha. Đoạn Từ quét mắt phòng y tế, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Dữ. Cao mày nói, bây giờ tôi tới liền. Lâm Dữ ôm lưng ghế dựa, dại ra nhìn chỗ ngồi của Đoạn Từ. Hôm leo núi, hẳn cậu đã uống được máu của hắn. Vừa thơm vừa ngọt, một chút cũng không bẩn. Làm sao vậy? Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, sờ trán của Lâm Dữ. Giọng Đoạn Từ có chút xuyễn. Nhiệt độ bình thường, có phải là đói bụng nên khó chịu không? Hắn đặt điểm tâm xuống, đưa sữa đậu nành cho Lâm Dữ. Trên trán hắn thấm mồ hôi, tóc cũng bết lại, trên người mang theo khí nóng mà vận động mang lại. Thấy Lâm Dữ không uống, Đoạn Từ trêu cậu, tôi đặc biệt chạy ra cổng trường mua đấy. Tiểu thiếu gia cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ. Lâm Dữ cúi đầu, bẹp miệng, cậu đừng tốt với tôi như vậy nữa. Đoạn Từ hỏi, có người tìm cậu à? Lâm Dữ lắc đầu. Không phải, vậy sao đột nhiên lại nói cái này? Đoạn Từ tiến đến trước mặt cậu, nở nụ cười gian, sợ mình sẽ yêu tôi sao? Lâm Dữ, tôi sợ không cản được cái miệng của mình. Cách chương.